Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng người đàn ông trầm và lạnh, mang theo nụ cười lạnh lẽo, dường như hiện giả ác ma đang thì thầm vào tai hắn. Hiền giả một tòa tháp vô cùng kinh hãi. Y há hốc mồm, nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị Phó Quân Thâm đấm mạnh một cái vào mặt. Trước má hai tê tòa tháp tối sầm lại, trong nháy mắt Thất Khiêu chảy máu. Nhưng chẳng bao lâu, cơn đau mạnh mẽ hơn đã ập đến. Tuy cô gái của anh có tính cách lạnh lùng, nhưng mỗi lần chạm vào những vết sẹo trên người anh, cô đều buồn phiền rất lâu. Anh Phó, mấy phút đồng hồ sau, Tần Linh Du chạy tới, thở phào, quả nhiên là anh đã khôi phục. Chú Ngôn không hề bị thương, nhưng một con chim trên trời cất tiếng kêu chói tai rồi rơi xuống. Năng lực đặc biệt hiền giả người treo ngược chính là đảo ngược. Bốp, một cú đạp lại đánh cho chú Ngôn ngã xuống đất. Chết tiệt, bọn họ đã nhầm mục tiêu. Giao Quang hít sâu một hơi. Chúng ta tạm thời ấn mình một thời gian. Devil quá mạnh, chỉ có thể chờ đại nhân trở về. Để ngài tự mình ra tay giải quyết. Một người, một mình ngăn cản ba vị hiền giả cũng không hề yếu thế. Mà ngược lại còn đè bẹp bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ thất bại triệt để như vậy. Anh đưa tay búng một cái. Đòn tấn công nhắm thẳng vào trái tim của tòa tháp. A, tòa tháp hét lên một tiếng thảm thiết. Lần này đã trực tiếp ngất đi. Nhưng còn hơi thở. Bên kia, Phó Quân Thâm phủi bụi trên quần áo. Đôi mắt hoa đào nhìn về hướng mà ba người Giao Quang vừa rời đi. Khẽ nheo lại, hiền giả hỗ trợ không mạnh bằng hiện giả chiến đấu. Nhưng năng lực đặc biệt của hiền giả ngôi sao lại đánh thẳng vào điểm yếu của những hiện giả chiến đấu. Tuy nhiên, vào thời điểm cô ta kích hoạt khả năng đặc biệt của mình, đôi mắt của Giao Quang toàn một màu đen. Đáng lẽ, tòa tháp và chú Ngôn có thể giết Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm một cách dễ dàng. Tại sao bây giờ tình cảnh lại hoàn toàn đảo ngược? Ngay cả khi Phó Quân Thâm là một cổ võ giả, làm sao anh có thể so sánh được với một hiền giả chiến đấu? Devil, tôi thật không muốn đối đầu với anh. Sắc mặt của chú Ngôn rất khó coi. Nếu như tôi biết anh còn sống, tôi nhất định đi tìm anh. Anh chắc chắn sẽ đứng về phía chúng tôi. Về phe các người, Phó Quân Thâm đưa tay, nhẹ nhàng nhấc gã lên. Cô ấy ở đâu? Tôi sẽ ở đó. Các người, không xứng. Khả năng chữa lành đặc biệt của hiền giả không có cách nào có hiệu lực với tổn thương do hiền giả khác gây ra. Chú Ngôn nói xong câu đó liền ngoẹo đầu. Ngất đi, một là gặp phải một thảm họa kinh hoàng và chết khi ứng phó với thảm họa đó. Hai là không ngừng đuổi giết chuyển thể của hiền giả đó. Cho đến kiếp cuối cùng. Tuy nhiên, cũng chưa chắc không có cách nào khác. Đến cậu rồi, Phó Quân Thâm chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt chăm chú nhìn chú Ngôn. Gã cũng tham gia vào cuộc thánh chiến đó. Gã lại lần nữa cảm thấy sự phẫn nộ khi đó trên người của Phó Quân Thâm. Suy nghĩ của chú Ngôn vẫn còn hơi loạn. Cái gì đã chạm đến giới hạn của hiền giả ác ma? Chị em ngày trước giao thủ, hai bên đều không có chút ưu thế nào. Khả năng khống chế cảm xúc và mê hoặc của Giao Quang chỉ mới thực hiện được nửa giây. Dù rất ngắn ngủi, nhưng đã đủ thời gian để Giao Quang mang theo tòa tháp đang hôn mê và chú Ngôn đang trọng thương rời đi. Cô ta không dám dừng lại một giây nào. Uống mấy viên thuốc của ma thuật sư, trở về đại bản doanh với tốc độ nhanh nhất. Nói xong, lại là một cú đấm khác. Chú Ngôn phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch, P7 hợp, Phật, hai bả vai của hiền giả tòa tháp bị hai nhát đao xuyên qua. Giao Quang chạy đến nhìn cảnh tượng trước mặt, vô cùng kinh hãi. Đây không phải là những gì cô ta mong đợi. Phó Quân Thâm lại khẽ nhíu mày. Quả nhiên, chỉ có hai cách để giết một hiện giả. Giao Quang càng thêm kinh hãi. Là hắn ư? Hóa ra chuyển thể của hiện giả không phải là Phó Lưu Huỳnh mà là con của bà ấy. Trừ phi, chú Ngôn. Giao Quang cắn răng. Không còn kịp rồi. Mau tới đây. Bọn họ dù đã đổi chiều, nhưng vẫn không phải là đối thủ hiền giả ác ma giống lúc trước. Chú Ngôn nói với giọng run run. Chấm, Devil. Máu tươi màu đỏ chảy xuống theo lưỡi đao. Sáu nhìn thấy mà giật mình. Giỏi chịu đựng đấy. Phó quân Thâm mỉm cười. Mày nói xem tao có nên đánh cho mày trực tiếp chuyển một N thể không? Nghe nói, mày vẫn chưa từng chuyển thế à, chú Ngôn. Tòa tháp, một tiếng hét sợ hãi vang đến. Sắc mặt phó quân Thâm thờ ơ, không để cho chú Ngôn có thời gian để phản kháng. Trực tiếp chặt đứt hai cánh tay của gã. Chú Ngôn rên rỉ, cổ họng tràn đầy vị ngọt tanh. Không hổ danh là hiền giả ác ma được người ta biết đến với danh hiệu. Sao Mai rực rỡ, đứa con của Quang Vinh. Sau trận chiến này, cả hai người hiền giả tòa tháp và chú Ngôn đều mất đi sức chiến đấu. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không thể có hành động nào nữa. Không giết được các người chẳng lẽ còn không phế bỏ được các người hay sao? Phó quân Thâm nghiêng đầu, cười, bằng không sao có thể xứng đáng với việc các người đã truy sát tôi suốt như thế. Rắc rắc, anh nheo mắt, lau hết máu trên người rồi mặc quần áo mới vào. Anh không thể để cho Doanh Tử Khâm lo lắng. Cô ta đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn phó quân Thâm đi tới. Năng lực đặc biệt đã được kích hoạt vào lúc này. Mê hoặc và khống chế cảm xúc. Đúng là mỉa mai. Phó quân Thâm cúi người. Trước đây cậu chỉ biết hy sinh vì người khác. Bây giờ cậu lại để bọn họ hy sinh vì mình. Anh vỗ nhẹ vào mặt của chú Ngôn. Có điều xung quanh đây không có vật sinh vật nào cả. Anh liếc nhìn xung quanh. Thấy một quyển sổ nhỏ rơi trên mặt đất. Phó quân Thâm khom người. Nhặt quyển sổ lên. Cất kỹ, tòa tháp sắc mặt đại biến. Devil, mày điên rồi. Điên à, không chắc thế. Phó quân Thâm cười nhẹ một tiếng. Từ khi thánh chiến xảy ra tao đã điên rồi. Chắc hẳn là mày biết rõ điểm này. Giao quang bị chính năng lực của mình cần trả. Bật ngược ra sau vài bước. Buộc phải giải trừ khả năng đặc biệt của mình. Cô ta nhìn bầu trời vẫn trong trạng thái tối sầm. Vẻ mặt hơi thay đổi. Mặt trăng. Phó quân Thâm mở to mắt, nhướng mày, cô không sợ tôi sao? Những người đã khôi phục thân phận, khi gặp nhau, sẽ tự nhiên nhớ lại cuộc thánh chiến kinh thiên động địa đó. Cách chương.